Linh lực của tu luyện giả bình thường đều là gần như màu trắng và trong suốt, mà linh lực màu vàng tựa hồ càng khiến người chú ý. Hơn 10 vạn năm trước, chủ thế giới có một vị thần chủ mới sinh ra, hắn sử dụng là loại linh lực màu vàng này. Bởi vì như thế cho nên danh vọng của vị thần chủ này cũng rất lớn, rất nhiều đại thế giới đều biết tên của hắn. Chẳng qua, 3 vạn năm trước hắn hoàn toàn mất tích. Ánh mắt Từ Minh Phương liên tục lóe ra, cũng không biết trong lòng suy nghĩ những gì. Cách chương.